Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mới vừa lĩnh ngộ liền tới gia tốc cho các nàng, nơi này không xảy ra đại sự gì chứ? Lâm Long gật gật đầu nói, không có, có ta ở đây, người cứ việc yên tâm. Chỉ là tộc Phượng Hoàng cùng với tộc Mãnh Hổ thường xuyên bùng nổ chiến đấu, nhưng đều chỉ là dâu ria. Huyết Long nói, ta đi ra ngoài trước, hôm nào sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời khỏi thân thể của mình, trở lại trong ngoại giới. Hắn vốn dĩ chính là đi bố trí gia tốc thời gian cho đám người Bạch Khiết. Bố trí hoàn thành rồi đương nhiên phải ra ngoài, bằng không Phượng Vũ sẽ lo lắng cho hắn. Nàng cũng không biết thế giới trước kia của nàng liền ở trong cơ thể Lâm Long. Nếu biết tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Long chuẩn bị về sau sẽ nói cho Phượng Vũ, hiện tại nói cho nàng khó mà giải thích được. Trước kia Lâm Long tiến vào trong nhẫn không gian, thân thể là ở bên ngoài. Từ sau khi dung hợp, hắn chính là thế giới, thế giới chính là hắn. Hắn đi vào liền hóa thành một hòn đá nhỏ xuất hiện. Hòn đá nhỏ liền hóa thành hắn. Nhìn Lâm Long đổi tới đổi lui, Vượng Vũ đầy mặt ngạc nhiên, Tiểu Thánh lại là vẻ mặt đạm nhiên, Phi Phàm đầy mặt kích động, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Long, vừa rồi tại sao chàng lại biến thành hòn đá nhỏ? Chàng không sao chứ? Vượng Vũ đầy mặt lo lắng hỏi. Mẹ, người cứ yên tâm đi, bà vẫn tốt. Mỗi ngày lo lắng cho hắn, hắn so với bất kỳ ai đều tốt hơn rất nhiều. Phi Phàm ở một bên trêu ghẹo nói. Đứa nhỏ này, ta lo lắng cho ba người thì làm sao? Phượng Vũ trắng mắt nhìn Phi Phàm. Không thế nào, không thế nào. Phi Phàm nhếch miệng cười cười, không dám tranh luận cùng Phượng Vũ. Ta không có việc gì, vừa rồi ta đi vào thế giới trong thân thể, sau đó liền hóa thành hòn đá nhỏ. Ta không có việc gì, đi thôi, đi xem phần mộ cha mẹ ta còn ở đây không. Nói xong, Lâm Long mang theo đám người Phượng Vũ nháy mắt đi vào vị trí lúc trước chôn cất cha mẹ hắn. Giờ phút này, nơi đây đã thay đổi rất lớn, mồ mà quả nhiên đã không thấy, thay thế vào đó chính là những tòa nhà cao tầng. Bất quá thần thức của Lâm Long điều tra được, phần mộ cha mẹ hắn vậy mà đã xây dựng thành từ đường, còn có ông nội hắn. Vốn dĩ phần mộ ba người liền ở bên nhau, vừa lúc được cất chứa trong một tòa từ đường. Xem ra Hoa Hạ vẫn là không có quên hắn, biết đem phần mộ cha mẹ cùng với ông nội của hắn bảo quản rất tốt. Từ đường còn có người chuyên môn vệ sinh quét thước. Mà lúc này từ đường đã bị dậm dạp quân đội vây quanh. Ở cửa, vài đại nhân vật thường xuyên xuất hiện ở tin tức trong TV để mặt tôn kính đứng ở nơi đó. Mặt trời cực kỳ oi bức, nhưng bọn họ trước sau vẫn bảo trì gương mặt tươi cười, thật giống như đang chờ đợi đại nhân vật nào đó. Không thể không nói, bọn họ thực sự rất thông minh, vậy mà biết hắn sẽ đến thăm phần mộ cha mẹ. Bất quá tựa hồ có chút trùng hợp, bọn họ làm sao biết được chính mình hôm nay sẽ đến. Nhưng khi thần thức của Lâm Long điều tra đến vệ tinh trên bầu trời, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, không nói hai lời mang theo đám người Phượng Vũ nháy mắt xuất hiện ở cửa từ đường. Nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, quân nhân ở đây đều nghiêm túc lên, họng súng sôi nổi chỉ vào Lâm Long. Dừng tay, Lâm tiền bối, ngài rốt cuộc tới rồi, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Một trung niên thân mặc tây trang, khí độ bất phàm nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. Ông là ai? Lâm Long nhìn trung niên hỏi. Vãn bối là lãnh đạo số 2 của Hoa Hạ, thủ trưởng số 1 có việc gấp không thể rời bỏ, cho nên để cho ta tới. Hắn cũng rất muốn thấy ngài, nhưng là không thể đi tới, còn hy vọng Lâm tiền bối không cần so đo. Được rồi, các ông bày ra trận thế lớn như vậy liền chỉ vì thấy ta sao? Ta chỉ đến viếng mộ liền rời đi. Đúng vậy, liền chỉ vì thấy ngài, ngài chính là nhân vật truyền kỳ. Hàn huyên vài câu, Lâm Long liền đi đến trong tử đường. Phần mộ cha mẹ cùng ông nội liền ở bên trong. Giờ phút này còn đường hương khói ngào ngạt, bên trong cũng quét tước thực sạch sẽ. Phương Vũ, Phi Phàm, lại đây. Đây là ba mẹ ta, đây là ông nội của ta. Các người hãy thắp cho bọn họ nén hương đi, ba nén là được rồi. Lâm Long biết hai người không biết, liền mang theo hai người cùng nhau đi lên. Dù sao hắn cũng là muốn đi lên bái tế. Dâng hương rất đơn giản, học bộ dáng của Lâm Long bật lửa châm hương vái ba vái, sau đó cắm ở trong lư hương. Bái tế phần mộ xong, Lâm Long cùng lãnh đạo số 2 lại hàn huyên vài câu, sau đó cho lãnh đạo số 2 hai viên đan dược, hắn một viên, thủ trưởng số 1 một viên, có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không xâm. Có đan dược càng thêm lợi hại, nhưng Lâm Long không có cho bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là người thường, đan dược lợi hại thân thể bọn họ căn bản thừa nhận không được. Sau đó Lâm Long mang theo 3 người trực tiếp rời đi. Nhìn hậu nhân của mấy người châu mập đều phát triển không tồi, tuy rằng không có cường thịnh bằng trước kia, nhưng cũng không đến mức xin cơm, xem như là khá giả. Sau đó Lâm Long liền mang theo đám người Phượng Vũ rời khỏi địa cầu. Hiện tại địa cầu đối với Lâm Long trừ bỏ hoài niệm, căn bản không có bất luận thứ gì đáng giá lưu niệm. Hậu nhân của Nhị Long đã sớm không biết đi nơi nào, có lẽ đã đoạn tuyệt cũng nói không chừng. Đây là bi ai của người thường, mà hậu nhân của hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào, chỉ biết không có chết. Trở lại thần giới, Lâm Long ở trong một tòa thành trì nhỏ mua một gian đại viện. Hiện tại hắn có rất nhiều thần thạch, đủ để mua một gian đại viện ở trong thành trì nhỏ, thậm chí còn dùng không hết. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ thời gian chi đạo. 3000 đại đạo, vận mệnh chi đạo là lợi hại nhất, thời gian chi đạo cũng không thể khinh thường. Trừ ra vận mệnh chính là thời gian, bất quá thời gian chi đạo rất nhiều siêu cấp cường giả đều có thể lĩnh ngộ, nhưng vận mệnh chi đạo cũng chỉ có một mình Lâm Long lĩnh ngộ. Rốt cuộc 3000 đại đạo chỉ có 2999, vận mệnh chi đạo biến mất, căn bản không thể lĩnh ngộ. Mà Lâm Long sở dĩ có thể lĩnh ngộ đều là cơ duyên trùng hợp, giống loại cơ duyên này không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Phượng Vũ, Phi Phạm, hai người có muốn đi vào thế giới trong cơ thể ta tu luyện hay không? Tu luyện một ngày ở bên trong tương đương với 100 ngày ở bên ngoài. Lâm Long nhìn Phượng Vũ cùng với Phi Phạm đầy mặt nghiêm túc nói, tuy rằng hai người hiện tại rất cường đại, nhưng tới sau này rồi liền có vẻ thập phần nhỏ yếu. Lâm Long lại đột phá nhanh như vậy, liền sẽ giống như đám người Bạch Khiết phía trước cường đại hơn so với Lâm Long, hiện tại đều trở nên thập phần nhỏ yếu, thậm chí theo không kịp bước chân của Lâm Long. Được, Vương Vũ gật đầu. Cha, con liền không cần, con đã quyết định rời xa mọi người đi ra bên ngoài rèn luyện một chút. Được, bất quá con hãy cẩn thận một chút. Lâm Long gật đầu, cũng không có ngăn cản Phi Phàm. Hắn biết đứa con trai này thực không đơn giản, chỉ cần không gặp phải được chuyện đặc biệt nguy hiểm, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liền tính gặp được, nếu hắn đều không giải quyết được, Lâm Long càng thêm không giải quyết được. Phi Phàm, con hãy cẩn thận một chút. Phương Vũ đầy mặt ngưng trọng nhìn Phi Phàm nói, rốt cuộc Phi Phàm là con trai nàng, con đi ngàn dặm mẹ âu lo, liền tính là thần cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi cha mẹ, con sẽ không có việc gì, con liền đi trước, chờ khi con trở lại, đến lúc đó sẽ mang về con dâu cho hai người. Tiểu tử thối, ngươi đi nhanh đi. Lâm Long cười mắng một câu, nội tâm vẫn là thực vui mừng. Tiếp theo hắn đem Phượng Vũ thu vào trong thế giới, giao cho Huyết Long bảo hộ. Có Huyết Long ở đó, Phượng Vũ hẳn là sẽ không xảy ra bất luận nguy hiểm gì. Liên tính Phượng Hoàng Lửa biết nàng đã trở lại, cũng không có khả năng ở dưới mí mắt của Huyết Long gây khó xử cho Phượng Vũ. Phượng Vũ hẳn là cũng không nhìn ra được, đây là thế giới phía trước nàng đã ở. Rốt cuộc thế giới hiện tại là 3 thế giới dung hợp thành. Sau khi đưa Phượng Vũ tiến vào thế giới trong thân thể, Lâm Long mang theo Tiểu Thánh bắt đầu bế quan ở trong sân. Hiện tại hắn mới vừa lĩnh ngộ thời gian chi đạo, yêu cầu củng cố một chút, nói không chừng lại lần nữa đột phá thì sao. Hiện tại có thể tăng lên 100 lần, nói không chừng có thể tăng lên 1000 lần. Đến lúc đó tốc độ tu luyện của mấy người Bạch Khiết sẽ có thể nhanh hơn 1000 lần. Hơn nữa có đảo châu tương trợ, qua không bao lâu là có thể đuổi kịp hắn. Tuy rằng thần khí ở tiểu thành này không phải thực nồng đậm, nhưng là được cái an bình, chung quanh không ầm ĩ. Thành trì lớn quá ầm ĩ, người ở chung quanh quá nhiều, không thích hợp bế quan. Hơn nữa tuy rằng Lâm Long hiện tại rất nhiều thần thạch, nhưng muốn ở thành trì lớn mua một gian đại viện cũng không dư thừa lại bao nhiêu. Đến lúc đó lại muốn đi kiếm thần thạch sẽ là thập phần phiền toái. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Trong chớp mắt, một năm đã qua đi. Lâm Long vẫn ngồi tu luyện ở trong đại viện, đã tiến vào một cảnh giới thập phần huyền ảo. Ở bên trong không cảm thụ được thời gian trôi đi, không cảm thụ được ngoại giới quấy rầy. Liền phảng phất giống như nhập định, bất quá tu luyện vốn chính là nhập định, cũng có thể nói Lâm Long hiện tại chính là nhập định, ngoại giới hết thảy cùng với hắn không có chút quan hệ nào. Lúc này kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nếu thời điểm người đó tu luyện mà bị quấy rầy, quả thực là hành vi không lễ phép, thậm chí là tìm chết. Thời gian một năm đối với Lâm Long mà nói vô cùng ngắn ngủi, căn bản không có bất luận cảm giác gì. Thời gian như nước chảy, 10 năm lại lần nữa qua đi. Ngày này, Lâm Long mới thản nhiên mở ra hai mắt. Hắn cảm giác thật giống như chỉ qua đi trong chốc lát. Nhưng bấm tay tính toán, lần này bế quan đã dùng 11 năm. Năm tháng dài lâu như vậy, nhưng hắn không có bất luận cảm giác gì, thậm chí cảm thấy thực ngắn. Giờ phút này, hắn đã củng cố thời gian chi đạo. Chỉ là củng cố, cũng không có đột phá. Thật giống như xây dựng nhà, yêu cầu trang hoàng một chút. Đạo lý giống nhau, không củng cố dùng không hài lòng, nói trắng ra chính là sẽ dùng không nhảy. Hiện tại Lâm Long liền không cần lo lắng thời gian chi đạo sẽ không nhảy. Hắn đã hoàn toàn hiểu biết thời gian chi đạo, chẳng qua không có hiểu biết thâm sâu. Nếu hiểu biết thâm sâu, chỉ sợ xem như gấp lên hàng tỷ lần cũng không phải là không có khả năng. Tới lúc đó, trực tiếp sẽ có thể dùng thời gian chi đạo diệt sát thánh nhân. Giữa cuộc thánh nhân cũng là có thọ mệnh, chẳng qua dài ngắn không giống nhau. Bình thường thánh nhân sơ kỳ có thọ mệnh 1 tỷ năm, đối với người thường mà nói, đây là con số rất lớn, căn bản không dám tưởng tượng con người có thể sống lâu như vậy. Nhưng ở thánh nhân xem ra lại thực ngắn. Giữa cuộc một lần bế quan đều là rất nhiều năm, nhưng tới trình độ thánh nhân rồi, đã không cần bế quan. Bọn họ đột phá căn bản không dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo, mà là dựa vào giá trị công đức. Làm chuyện tốt liền có giá trị công đức, người đang làm trời đang xem. Những lời này chính là như vậy mà có. Thánh nhân tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có siêu thoát khỏi thiên đạo, vẫn là quy về thiên đạo quản hạt. Về phần 10 đại chí tôn, đó là khẳng định đã siêu thoát khỏi thiên đạo. Bọn họ làm như thế nào đột phá, Lâm Long không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại hắn biết nhiều như vậy cũng vô dụng, rốt cuộc chỉ mới là thần tôn sơ kỳ. Nhìn tình huống chung quanh, trong sân đã mọc đầy cỏ dại, rốt cuộc mười mấy năm không có người quản lý. Lâm Long vì không muốn bị người quấy rầy nên cũng không có tuyển người hầu. Không có cỏ dại liền kỳ quái, mà những cỏ dại đó đều là cỏ thần, rơi vào trong tay người thường, đó chính là bảo bối chí cao vô thượng, thậm chí có thể dùng làm vũ khí. Rốt cuộc áp lực không gian ở thần giới rất lớn, cỏ dại có thể sinh trưởng ở thần giới đều là vô cùng cứng rắn, thập phần sắc bén. Không nói phàm nhân, chính là cầm đi tiên giới, đó cũng là bảo bối. Hắn lập tức vung tay lên, cỏ dại nháy mắt biến mất. Đây là lực lượng của thần, nếu là tiên nhân muốn nhổ cỏ lên đều khó khăn, nhưng Lâm Long phất tay liền có thể giải quyết. Rồi sau đó hắn trực tiếp rời khỏi thần giới. Thần giới cũng chỉ có một mình Thương Thần Tôn là cảnh giới thần tôn đỉnh cao, tiếp tục lưu lại thần giới cũng không có bất luận tác dụng gì, chỉ biết lãng phí thời gian. Bằng vào thực lực của hắn, đi thánh giới ít nhất có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân trung kỳ hoặc là hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc giá trị công đức nhiều như vậy, chỉ cần hấp thu một thánh nhân, làm cảnh giới đột phá đến thánh nhân sơ kỳ là được rồi. Thánh giới là vị diện cao cấp nhất trong vũ trụ, ở thánh giới đều là thánh nhân, đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Thần giới đến thánh giới thật giống như tiên giới đến thần giới, đều yêu cầu phi thăng. Bất quá Lâm Long thực lực cường đại, đủ để xé rách không gian giới hạn của thánh giới. Tốc độ của hắn thực mau, thời gian không bao lâu liền đã tới trước giới hạn không gian tại thánh giới. Không nói hai lời, trực tiếp xé rách không gian, lắc mình tiến vào thánh giới. Cùng thần giới giống nhau, hoàn cảnh chung quanh vô cùng đẹp, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, nơi trốn đều là phong cảnh hữu tình. Thánh giới rất lớn, chung quanh rất ít người. Lần đầu tiên đi vào thánh giới, Lâm Long căn bản không biết bố cục của thánh giới cũng có những thế lực nào, chỉ biết thánh giới có 10 vị thánh tôn đã siêu thoát khỏi thiên đạo, trừ 10 người bọn họ ra chính là cường giả thánh nhân đỉnh cao. Lâm Long đi vào thánh giới, nhìn quanh bốn phía, triển khai thần thức bao phủ phạm vi 10 vạn dặm. Ở thần giới thần thức có thể bao phủ hàng tỷ dặm, ở thánh giới chỉ có thể 10 vạn dặm, đủ để chứng minh thánh giới cường đại. Đi tìm ba trước đi, cũng không biết ông ấy ở nơi nào. Lâm Long nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm một phương hướng phi hành, chỉ cần gặp được người tuyệt đối có thể biết được ba hắn ở nơi nào, đến lúc đó là có thể trở lại bên cạnh ba, thậm chí nhìn thấy được Băng Nhi. Bởi của hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy Băng Nhi, Lâm Long ngược lại trở nên vô cùng thấp thỏm. Giờ đến một bước cuối cùng lại xảy ra vấn đề gì? Tốc độ của hắn thực mau, rốt cuộc lực lượng cơ thể đã đạt tới trình độ thánh nhân đỉnh cao. Bằng vào lực lượng cơ thể là có thể làm cho Lâm Long nhanh chóng phi hành. Bởi đại khái khoảng 1 tuần, Lâm Long biết chính mình đã bay sai phương hướng rồi. Yêu khí ở chung quanh càng ngày càng nặng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã đi vào địa bàn yêu tộc. Ở thánh giới cũng là có yêu tộc, hơn nữa ở địa cầu gặp được Đông Hoàng Thánh Nhất, lúc ấy Lâm Long đã tiêu diệt phân thân của nó. Loài viễn cổ đại thần này tuyệt đối không phải Lâm Long có thể trêu chọc. Hiện giờ đi vào thánh giới, còn đi vào địa bàn của người ta, việc này liền có điểm xui xẻo. Lập tức hắn không nói hai lời, nhanh chóng che giấu hơi thở, xoay người liền chạy. Hắn không muốn ở chỗ này lâu. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất không phải là một trong 10 đại thánh tôn, nhưng người ta thân là viễn cổ đại thần, sống lâu như vậy, khẳng định là thánh nhân đỉnh cao. Thậm chí so với 10 đại thánh tôn cũng sẽ không kém. Thực lực cùng với thân thể Lâm Long giống nhau, nhưng người ta có rất nhiều át chủ bài cùng với biện pháp tăng lên thực lực, Lâm Long gặp được cũng chỉ có chết. Nếu Lâm Long có công pháp gia tăng thực lực, người ta khẳng định cũng có. Những công pháp đó vẫn là đại ma vô thượng cho hắn. Ở tiên giới cùng với thần giới chiếm cứ ưu thế, nhưng ở thánh giới liền khó nói. Người có thể trở thành thánh nhân đều là thiên tài trong thiên tài. Đại ma vô thượng có thể sáng tạo công pháp, người ta cũng có thể. Mà liền tại trong khoảnh khắc Lâm Long xuất hiện tại yêu giới, tại chỗ sâu trong yêu giới, bên trong một mảnh biển chết yên tĩnh, một quái vật khổng lồ đầu người thân rắn nháy mắt lao ra khỏi mặt biển. Liền ở một khắc nó lao ra tới kia, nước biển chung quanh nháy mắt sôi trào, hết thảy trong phòng phạm vi hàng tỷ dặm tựa như lưng đeo một tòa núi lớn, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất. Xuất hiện rồi, quả thực là ngoài dự đoán của bản tôn, vậy mà liền đã tới thánh giới, giết phân thân của ta. Bản tôn nói qua sẽ làm cho người hối hận, nếu tới liền ở lại cho ta đi. Nói tới đây, nó hóa thành hình người, đôi tay vung lên ở không gian, nháy mắt không gian xuất hiện một thông đạo đen nhánh, tay phải trực tiếp đưa vào. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Lâm Long xuất hiện một bàn tay thật lớn, chộp thẳng tới hắn. Cảm nhận được uy thế của bàn tay, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Nhưng tốc độ của bàn tay to lớn này càng nhanh hơn, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Long nắm ở trong tay. Ngay sau đó bàn tay to lớn rút về thông đạo không gian. Rồi sau đó Lâm Long liền xuất hiện ở trước người Đông Hoàng Thái Nhất. Phía trước Lâm Long ở địa cầu đã gặp qua phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cùng phân thân giống nhau như đúc. Ngươi chỉ có cảnh giới thần tôn sơ kỳ thôi sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn cảnh giới của Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một con kiến cảnh giới thần tôn sơ kỳ vậy mà có thể đi vào thánh giới, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa liền tính có thể tới, tiểu tử này lá gan không khỏi quá lớn đi. Thực lực của hắn đi vào thánh giới, chính là một con kiến cũng có thể nghiền áp hắn. Bất quá không thể không thừa nhận, tốc độ đột phá của Lâm Long thật sự mau. Tính tới thời gian cũng mới có mấy ngàn năm, vậy mà đã đột phá đến thần tôn sơ kỳ. So sánh với tốc độ đột phá, Đông Hoàng Thái Nhất càng tò mò Lâm Long làm như thế nào chống cự được áp lực không gian tại thánh giới. Lập tức hắn nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi: Ngươi làm như thế nào thừa nhận áp lực không gian tại thánh giới? Nói ra, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Ha ha ha, nếu ta không nói thì sao? Ngươi thật sự dám giết ta sao? Lâm Long nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, dù sao đã bị bắt lấy, nói cũng là chết, không nói cũng là chết, vậy còn không bằng chết có cốt khí một chút. Chết đi! Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Long liền cảm giác thân thể đột nhiên có loại cảm giác bành trướng, bụng có một chút biến lớn, có xu thế nổ tan xác mà chết. Làn da thật giống như khí cầu, bị căng lớn vô hạn, đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Long nhíu nhíu mày. Nhưng bằng vào thân thể cường đại, hắn còn có thể kiên trì tại trong chốc lát. Thân thể cùng với cảnh giới của Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau, nhưng đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, Lâm Long căn bản không có lực đánh trả. Muốn thi triển hút tinh đại pháp, nhưng căn bản không có năng lực. Đau, thật sự là quá đau, đau đớn đến mức hắn liền đến kêu thảm thiết cũng đều không thể phát ra. Nếu không phải là có ý chí kiên định, khả năng đã đau đến hôn mê. Hắn không biết đây là thủ đoạn gì, chỉ biết thực khủng bố. Thân thể rất cường đại, xem ra người là bằng vào thân thể đi vào thánh giới. Hiện tại ta đã biết, người không cần phải nói, chết đi. Oanh một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, Lâm Long trực tiếp nổ tan xác, thịt nát cùng với máu tươi bay múa đầy trời, chết không toàn thây. Dám giết phân thân của ta, đây là kết cục. Một con kiến như ngươi có thể chết ở trong tay ta cũng coi như là phúc khí của ngươi. Nói xong, thân thể Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một quái vật đầu người thân rắn thập phần khổng lồ trực tiếp chui vào trong biển chết, tạo thành một mảnh sóng gió động trời. Mà lúc này Lâm Long vốn dĩ đã chết, thân thể chậm rãi ngưng tụ, máu tươi chảy thành một đoàn, chỉ trong vài giây lại tiếp tục xuất hiện. Hắn không có bất luận do dự chút nào, trực tiếp triệu hồi ra cái bóng. Lâm Long, gọi ta ra tới làm gì? Cái bóng nhìn Lâm Long hỏi. trong nước có cường giả, người giúp ta ngăn nó lại, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng ra hết sức bình sinh mà đào tẩu. Vừa rồi ở thánh giới, Đông Hoàng Thái Nhất đều có thể phát hiện hắn, cả không cần phải nói là hiện tại. Nếu còn không đi, chờ lát nữa liền không có cơ hội. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định đang ở vào trong kinh ngạc, rốt cuộc rõ ràng đã đem Lâm Long giết chết, hiện tại lại còn sống. Quả nhiên, liền ở thời điểm Lâm Long mới vừa chạy đi không bao xa, Đông Hoàng Thái Nhất lại một lần nữa lao ra khỏi mặt nước. Tiểu tử, được lắm, vậy mà có năng lực lấy máu trọng sinh, là ta đã xem thường ngươi. Lúc này đây, ngươi hẳn là phải chết, liền tính lấy máu trọng sinh cũng không dùng được. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, đang chuẩn bị dùng phương pháp đồng dạng bắt lấy Lâm Long. Đúng lúc này, hắn cảm giác có một đạo hắc ảnh đánh úp lại, vung tay lên, năng lượng cường đại trực tiếp đem cái bóng đánh nát. Không biết tự lượng sức mình, dám ra tay đối với ta. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt khinh thường, nhưng lúc này đồng tử của hắn co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tuy là hắn đã sống vô số năm, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật bị đánh nát còn có thể nháy mắt khôi phục. Chỉ thấy cái bóng mới vừa bị đánh nát lại một lần nhằm về phía hắn, lúc này đây không hề trì hoãn, vẫn là lại bị đánh nát, nhưng cái bóng lại nháy mắt khôi phục. Phong ấn! Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, một cái lồng vô hình nháy mắt bao phủ lại cái bóng. Ngay sau đó cái lồng thu nhỏ lại, kim quang chợt lóe, hóa thành một giọt nước dung hợp ở trong biển chết. Không giết chết người, chẳng lẽ còn không thể phong ấn người sao? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt khinh thường, hắn đã sống nhiều năm như vậy, có rất nhiều thủ đoạn đối phó loại giết không chết này. Mà Lâm Long đang chạy, nhìn thấy cái bóng bị phong ấn, trực tiếp sợ ngây người. Hắn muốn thả ra huyết long, nhưng lại không dám khẳng định huyết long có thể đối phó được Đông Hoàng Thái Nhất hay không. Đến lúc đó vạn nhất bị phong ấn giống như cái bóng, hắn liền mất đi hai át chủ bài cường đại. Những át chủ bài đó khả năng vô dụng đối với Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng đối mặt thánh nhân khác tuyệt đối là dùng được. Trở về cho bản tôn! Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục thi triển thủ đoạn vừa rồi, thật giống như bất luận Lâm Long ở nơi nào, bàn tay to lớn của hắn đều có thể bắt lấy Lâm Long. Lúc này Lâm Long cũng chuẩn bị thả ra huyết long, liền ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng quát khẽ truyền đến. Dừng tay! Ngay sau đó liền nhìn thấy một lão nhân cảnh giới thánh nhân đỉnh cao xuất hiện. Ở một khắc lão nhân kia xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất ngây ngẩn cả người, trong thần sắc hiện lên một vẻ ngưng trọng. Người cùng hắn có quan hệ gì? Vì sao muốn giúp hắn? Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng nhận thức lão nhân, lập tức nhìn không được mở miệng nói. Hắn là con trai của thánh chủ, người không thể giết. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói. Thánh chủ nào? Đông Hoàng Thái Nhất mặt không biểu tình hỏi. Dương Tôn. Lời nói của lão nhân cũng không phải rất nhiều, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Con trai Lâm Dương. Hai cha con này thật đúng là yêu nghiệt. Bất quá liền tính là con trai của Dương Tôn, hôm nay ta vẫn là sẽ giết. Nếu ngươi muốn ngăn cản, liền sẽ giết luôn cả ngươi. Thái Nhất, nhiều năm như vậy không thấy, khẩu khí càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện, tựa như dịch chuyển tức thời. Người nam nhân này thập phần uy vũ khí phách, trên người mang theo một cỗ hơi thở thượng vị giả, không giận mà tự uy. Nếu nhìn thấy người nọ, Lâm Long tuyệt đối sẽ thập phần kích động. Hắn không phải ai khác, đúng là Lâm Dương, ba của Lâm Long, một trong 10 đại thánh tôn tại thần giới, thực lực cường đại, ở trong thánh giới có thể xếp ở vị trí trước 10. Người khác Đông Hoàng Thái Nhất khả năng sẽ không nể tình, nhưng là Lâm Dương liền không giống nhau. Đây chính là một trong 10 đại thánh tôn, hiện giờ lại tự thân xuất mã, đủ để thấy được Lâm Dương đối với Lâm Long coi trọng bao nhiêu. Thánh tôn đều xuất mã, Đông Hoàng Thái Nhất không thể không nể mặt mũi, nhưng cũng không sợ Lâm Dương, mà đầy mặt nghiêm túc nói. Lần này liền bỏ qua, lần sau để cho ta gặp được, chẳng sợ đắc tội người ta cũng sẽ giết hắn. Người có thể thử xem. Lâm Dương đầy mặt âm trầm nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, tiếp theo lại tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta đi. Giây tiếp theo, Lâm Dương mang theo lão nhân xuất hiện ở phía trước kia trực tiếp biến mất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lâm Dương biến mất híp mắt lại, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Nhưng đối mặt Lâm Dương lại không thể làm được gì. Tuy rằng hắn không sợ Lâm Dương, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là 10 đại thánh tôn, vẫn là có chút bản lĩnh. Nếu thật sự đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất không biết chính mình có phải đối thủ của Lâm Dương hay không. Hẳn là có 40% cơ hội thắng được Lâm Dương, nhưng 60% dư lại hắn không dám đánh cuộc. Lần này liền buông tha cho Lâm Long, lần sau tuyệt đối sẽ trước tiên giết chết hắn. Đến lúc đó liền tính Lâm Dương tới, Lâm Long cũng sẽ chết. Nói vậy hắn cũng sẽ không vì một người đã chết mà đắc tội với mình. Lúc này Lâm Long một đường chạy như điên, thấy Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng không đuổi theo, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Bất quá nội tâm vẫn là thầm nghĩ may mắn. Buồn bực duy nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất đã đem cái bóng của hắn phong ấn lại. Hiện tại hắn không chỉ không có đạo kiếm Trảm Thiên Long, ngay cả cái bóng cũng đều không có. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, cái bóng sẽ không chết. Hắn cũng không có nhiều lo lắng cho an nguy của cái bóng. Tốc độ của Lâm Long thực mau, thời gian không bao lâu liền bay ra khỏi yêu giới. Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là không coi là yêu, nhưng hắn ở tại yêu giới, dựa theo bố cục của thần giới cùng với tiên giới, nếu bên này là yêu giới, bên phải hẳn chính là thánh giới. Lâm Long lập tức hít sâu một hơi, bay thẳng đến thánh giới. Mà kệ có phải hay không, đi sẽ biết. Trừ bỏ Đông Hoàng Thái Nhất, hắn ở thánh giới đã không có địch nhân. Chỉ cần không trêu chọc những người đó, liền tính không phải thánh giới, hẳn là cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Bởi đại khái khoảng một tuần, Lâm Long cảm giác được xung quanh có nồng đậm khí tức của thánh nhân. Nếu hắn không có đoán sai, lần này đã đi đúng rồi, hẳn là đi vào thánh giới. Nếu là đi vào thánh giới, hắn cũng liền an tâm rồi. Tiếp theo lại tiếp tục phi hành, bay không bao lâu liền nhìn thấy một tòa thành trì, phía trên viết Chiến Thần Thành. Hẳn chính là thành trì do Chiến Thần Minh của ba hắn quản hạt. Tiếp theo Lâm Long không có bất luận do dự chút nào, bay thẳng đến bên trong thành. Ở thánh giới, vào thành là không cần thần thạch. Tiền thông dụng ở thánh giới chính là giá trị công đức. Mỗi đồ vật đều là yêu cầu giá trị công đức. Có thể nói, giá trị công đức chính là đồ vật chân quý nhất của thánh nhân, có thể dùng để đột phá. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ không dễ dàng sử dụng giá trị công đức. Sử dụng ít còn có thể, sử dụng nhiều khẳng định không được. Tới cảnh giới thánh nhân rồi, giá trị công đức là có thể tùy ý phát huy, có thể cho người khác, cũng có thể để chính mình dùng, còn có thể dự trữ. Lâm Long hiện tại còn không phải thánh nhân, tuy rằng thân thể thành thánh, nhưng cảnh giới còn không có, nhìn thấy đồ vật cũng không dám mua. Tuy rằng hắn có rất nhiều giá trị công đức, nhưng không biết sử dụng như thế nào. Hơn nữa giá trị công đức thiên đạo còn không có cho hắn, hẳn là muốn đợi hắn đột phá đến cảnh giới thánh nhân mới cho hắn. Đi vào trong thành, Lâm Long nhìn một vị thánh nhân sơ kỳ hỏi: "Vị tiền bối này, ngài biết minh chủ Chiến Thần Minh đang ở nơi nào không?" Tên thánh nhân này đầy mặt quái dị nhìn Lâm Long, ngay sau đó đồng tử co rụt lại. "Ngươi là thần tôn?" "Đúng vậy." Lâm Long có chút buồn bực gật gật đầu. Hắn chỉ là hỏi đường, gia hỏa này làm sao mà phải kinh ngạc như vậy? Còn không phải là thần tôn sao? Có cái gì hiếm lạ? "Ngươi vậy mà có thể thừa nhận áp lực không gian tại thánh giới? Lợi hại, lợi hại. Ngươi muốn tìm Dương Tôn sao?" "Đúng vậy. Tiền bối ngài biết hắn đang ở nơi nào không?" "Ta biết. Nếu không ta mang ngươi đi đi." Thánh nhân đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, tiếp theo vô cùng ân cần nhìn Lâm Long nói. Thấy gia hỏa này ân cần như vậy, Lâm Long liền biết không phải chuyện tốt. Hắn thật sự là quá tốt. Thấy chính mình là thần tôn, chẳng lẽ gia hỏa này là muốn đánh cướp chính mình? Hy vọng hắn sẽ không tìm đường chết đi. Chính mình đang muốn tìm một thánh nhân hấp thu, ước gì thánh nhân có chủ ý đánh hắn đây. Lập tức vô cùng kích động gật gật đầu. "Được, chúng ta hiện tại liền đi." "Được rồi, ngươi đi theo ta đi." Nói xong, thánh nhân mang theo Lâm Long trực tiếp bay ra khỏi thành trì. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, phát hiện Lâm Long vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kích động. Cứ như vậy, Lâm Long đi theo thánh nhân tiến vào trong một tòa núi lớn, cách thành trì hàng tỷ km. Lúc này thánh nhân mới ngừng lại, xoay người một cái, không hề có dấu hiệu một chưởng đánh về phía Lâm Long. Lực lượng cường đại kéo theo từng trận tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, trực tiếp chụp ở trên thân thể Lâm Long. Nháy mắt, thánh nhân cảm giác chụp đến một khối sắt thép cứng rắn, sau chấn lực cường đại trực tiếp làm cho hắn bay ngược ra ngoài, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Một thần tôn, thân thể lại cường đại như vậy, chạy không được có thể chống cự được áp lực không gian tại thánh giới. Cũng may vừa rồi không có dùng ra toàn lực, bằng không chấn lực cường đại đủ để làm tay phải của hắn chật khớp. Trái lại Lâm Long vậy mà không có chút sự tình nào. Bất quá Lâm Long càng cường đại, càng làm cho thánh nhân cao hứng. Chỉ cần cướp đoạt Lâm Long là hắn có thể đạt được hết thảy của Lâm Long, tỉ như làm như thế nào để thân thể trở nên cường đại như vậy. Nếu Lâm Long không nói, hắn sẽ có biện pháp làm cho Lâm Long nói ra. Một thần nhân cảnh giới thần tôn sơ kỳ mà thôi, thánh nhân không có chút nào lo lắng. Vừa rồi hắn chỉ mới dùng ra 5 phần thực lực mà thôi, dùng ra toàn bộ thực lực, hắn cũng không tin thánh nhân không đánh lại được một thần tôn. Mà Lâm Long làm bộ thực sửng sốt, nhìn thánh nhân hỏi: "Ngươi công kích ta làm gì?" "Nói cho ta, thân thể ngươi tại sao lại sẽ cường đại như vậy? Có phải có công pháp tu luyện thân thể hay không? Nói ra ta có thể không giết ngươi, bằng không ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Thánh nhân ổn định thân hình, bay đến bên cạnh Lâm Long, để mặt tàn nhẫn nhìn Lâm Long: "Ngươi muốn công pháp tu luyện thân thể của ta sao?" "Không sai." Thánh nhân gật gật đầu, không sợ hãi Lâm Long chút nào. "Được, ta dạy cho ngươi." Giây tiếp theo, đột nhiên dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy thánh nhân. Nháy mắt, thánh nhân cảm giác tinh khí thần của chính mình đều bị Lâm Long hấp thu, cả người trực tiếp sửng sốt, vận chuyển thánh khí. Thế nhưng lực hút càng hút càng nhanh hơn. Hắn sợ hãi, vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Long nói: Người, đây là công pháp gì? Vì sao có thể hấp thu tinh khí thần cùng với thánh khí của ta?" Đến lúc này, thánh nhân trừ bỏ khiếp sợ ra cũng không có lo lắng chút nào. Ở hắn xem ra, thần tôn chính là thần tôn, là không có khả năng giết chết thánh nhân. Chênh lệch trong đó tựa như lệch trời không thể vượt qua. Từ cổ chí kim, hắn liền chưa từng nghe qua có người có thể bằng vào tu vi thần tôn giết chết thánh nhân, huống chi còn là thần nhân cảnh giới thần tôn sơ kỳ. Chênh lệch này kỳ thật giống như trẻ con cùng với người lớn. Trẻ con liền tính yêu nghiệt cũng không có khả năng là đối thủ của người lớn. Đáng tiếc hắn không biết trẻ con Lâm Long này có lực lượng thân thể thập phần cường đại, nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế lại không biết cường đại hơn người lớn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa đứng trong người lớn công kích, người lớn cũng không thể mảy may lay động được hắn. Đây là chỗ cường đại khi thánh thể quyết dung hợp cùng với thế giới và thân thể. Hắn hiện tại trừ bỏ viễn cổ đại thần cùng với 10 đại thánh tôn, không ai có thể phá vỡ được thân thể hắn. Mà viễn cổ đại thần chính là giống như Đông Hoàng Thái Nhất. Nhớ tới nghẹn uất phía trước khi gặp được Đông Hoàng Thái Nhất, Lâm Long phảng phất như có chỗ để phát tiết, điên cuồng hấp thu năng lượng thánh nhân. Cảm nhận được tinh khí thần trong thân thể nhanh chóng biến mất, giờ khắc này thánh nhân rốt cuộc luống cuống. Đôi tay hắn vung lên, trực tiếp thi triển bí pháp hoặc là át chủ bài, nhưng liền ở trong nháy mắt điều động thánh khí, trực tiếp đã bị Lâm Long hấp thu. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại sao lại như vậy?" Thánh nhân hai mắt trừng to, phía trước hắn cho rằng Lâm Long hấp thu đủ rồi liền sẽ không hấp thu nữa, nhưng hắn vậy mà vẫn luôn hấp thu. Sau đó cho rằng bí pháp có thể chạy thoát, nhưng hiện tại cũng không thể chạy thoát. Thánh khí vừa mới điều động đã bị Lâm Long hấp thu. Công pháp này thật sự là quá yêu nghiệt. Hơn nữa gia hỏa này hấp thu nhiều năng lượng như vậy đều còn có thể tiếp tục hấp thu, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ căng vỡ thân thể hay sao? Nhưng nhìn Lâm Long nhẹ như mây gió, không có bộ dáng muốn căng vỡ thân thể chút nào, thánh nhân rốt cuộc ý thức được nguy cơ của chính mình. Hắn cảm giác chính mình đã đắc tội với người không thể đắc tội. Không kỳ quái khi chỉ có tu vi thần tôn liền dám đến thánh giới. Không có kim cương quả nhiên không ôm đổ sứ. Hiện tại hắn đã thập phần hối hận, sớm nên nghĩ đến Lâm Long vô cùng lợi hại, bằng không cũng không có khả năng bay đến trong thành trì. Dọc theo đường đi, con kiến đều có thể giết được hắn. Giờ phút này, thánh nhân đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long xin tha: Tiền bối tha mạng, ván bối có mắt không thấy Thái Sơn, vậy mà có chủ ý đánh tiền bối. Tiền bối ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho ta một con đường sống đi. Ồ, chẳng lẽ ngươi không muốn học tập công pháp tu luyện thân thể của ta sao? Không được, ta không học tập. Nói giỡn sao, mạng đều sắp không có, còn muốn công pháp tu luyện thân thể làm gì? Hơn nữa đối phương lợi hại như vậy, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Nếu Lâm Long có thể thả hắn, hắn có thể đem Lâm Long coi như tổ tông mà cung phụng. Nhưng Lâm Long rõ ràng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật vất vả gặp được một kẻ tìm chết, buông tha rồi hắn đột phá như thế nào? Hiện tại nhu cầu cấp bách của hắn chính là hấp thu lĩnh ngộ từ với thiên đạo của thánh nhân, sau đó làm cho hắn đột phá đến thánh nhân sơ kỳ. Như vậy là có thể tiếp nhận ngàn tỷ giá trị công đức mà thiên đạo cho hắn. Có ngàn tỷ giá trị công đức thêm vào, đến lúc đó là có thể trực tiếp đột phá đến thánh nhân hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao cũng không phải là không có khả năng. Bằng vào thân thể cường đại của hắn, liền tính là 10 đại thánh tôn cũng không phải là không thể chiến đấu. Như vậy là có thể từ trong tay Lưu Tôn đoạt lại đao kiếm Trảm Thiên Long. Lâm Long lập tức vung tay lên, thánh nhân bị hấp thu hơn phân nửa tinh khí thần, nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Hắn đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long nói: Cảm ơn tiền bối đã không giết. Chậm đã, ta chưa có nói không giết ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn vì đã được làm đá kê chân cho ta. Kế tiếp sẽ khiến cho ngươi cảm thụ được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Long lập tức dùng ra hút tinh đại pháp hấp thụ lĩnh ngộ đối với thiên đạo của thánh nhân. Cảm nhận được lĩnh ngộ đối với thiên đạo nhanh chóng biến mất, thánh nhân đã sợ ngây người. Công pháp này không chỉ có thể hấp thụ tinh khí thần, vậy mà còn có thể hấp thụ lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Người này rốt cuộc có bối cảnh gì? Vừa rồi hắn nói đi tìm Dương Tôn, chẳng lẽ cùng Dương Tôn có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, thánh nhân thập phần tuyệt vọng. Hắn chính là một thánh nhân bình thường, không nghĩ tới bởi vì tham lam nhất thời, thế nhưng làm chính mình chết không có chỗ chôn. Lúc này khí tức của Lâm Long càng ngày càng cường đại, cảnh giới tựa như hỏa tiễn thẳng tắp bay lên. Thần tôn trung kỳ, thần tôn hậu kỳ, thần tôn đỉnh cao, thánh nhân. Oanh một tiếng, cuối cùng một tiếng nổ vang kinh thiên truyền đến, thánh nhân nháy mắt chìm vào hôn mê. Mà đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đoàn mây tía chiếu xạ ở trên thân thể Lâm Long, vô số giá trị công đức tựa như van xả lũ, tất cả hướng về phía Lâm Long mà tới. Ở đông đảo những chỗ thần bí trong thánh giới, mỗi một cường giả, viễn cổ đại thần, mười đại thánh tôn đồng thời nhìn về phía phương hướng chỗ Lâm Long, bọn họ đều là cùng một biểu tình, đó là khiếp sợ. Nhiều giá trị công đức như vậy, đây là làm bao nhiêu chuyện tốt. Ngay sau đó, mỗi người bọn họ đều bay đi phương hướng chỗ Lâm Long. Mà Lâm Long vốn dĩ chỉ có cảnh giới thánh nhân sơ kỳ, bởi vì giá trị công đức thêm vào trực tiếp từ sơ kỳ đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, sau đó ngừng lại. Người làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, đáp ứng cho người 1 tỷ giá trị công đức, không sai chút nào, toàn bộ đã cho người. Nhưng xem người thiếu chút nữa đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, liền cho người 10 tỷ giá trị công đức, xem như thưởng cho người vì đã hoàn thành trước thời hạn. Thánh nhân đứng ở đỉnh cao của tu luyện, cùng thần tiên đều bất đồng, chính người hãy cố gắng lĩnh ngộ, quen thuộc thực lực đi. Một đạo thanh âm thập phần bình đạm truyền đến, phảng phất giống như là không trung đang nói chuyện, từ 4 phương 8 hướng vang lên. Lâm Long biết đây hẳn chính là thiên đạo. Trở thành thánh nhân đỉnh cao, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng cường đại, hắn có cảm giác có thể một quyền xuyên thủng thánh nhân, giơ tay nhấc chân đều có thể làm cho thánh giới hủy diệt. Đương nhiên việc này là không có khả năng, nhưng tuyệt đối là đã biến thành cường đại hơn rất nhiều. Lập tức Lâm Long siết chặt nắm tay, răng rắc, nháy mắt không gian trực tiếp rách nát, tựa như thủy tinh, yếu ớt bất kham. Lợi hại, lợi hại, hiện tại cảm giác đã vô địch. Lâm Long đầy mặt hưng phấn, với hắn mà nói, cường đại chính là dễ dàng như vậy. Vung tay lên, oanh một tiếng, thánh nhân đang hôn mê nháy mắt nổ tan xác mà chết, thậm chí chỗ nằm hôn mê đều xuất hiện một cái hố lớn. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối đã đột phá thành thánh nhân đỉnh cao, thành tựu thánh tôn cũng sắp tới rồi. Lúc này một cường giả thánh nhân hậu kỳ đột nhiên xuất hiện, hắn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, đồng thời ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cảm giác Lâm Long thực xa lạ, vậy mà chưa từng gặp qua, thật giống như lần đầu tiên xuất hiện ở thánh giới. Nhưng cường giả thánh nhân hậu kỳ ở thánh giới tất cả hắn đều nhận thức, duy nhất chỉ có Lâm Long không quen biết. Các người đều xuất hiện đi, Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nói. Tại bên cạnh thánh nhân hậu kỳ này còn có đông đảo thánh nhân đỉnh cao, bọn họ đều đang âm thầm ẩn giấu, có thể lừa gạt được tên thánh nhân hậu kỳ kia, nhưng không thể lừa gạt được Lâm Long. Tiểu huynh đệ, vì sao ta chưa thấy qua ngươi? Một thánh nhân đỉnh cao đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng chưa thấy qua. Ta cũng vậy, một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn vừa mở miệng, đông đảo thánh nhân sôi nổi mở miệng, bọn họ đều rất tò mò, còn có cường giả thế này mà bọn họ chưa thấy qua, căn bản không hợp tình lý. Lâm Long! Đúng lúc này, Tà Tôn xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, hai mắt hắn trừng to, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Liên ở vừa rồi, hắn nhìn thấy nơi này xuất hiện đông đảo giá trị công đức, chạy tới vừa thấy, thế nhưng lại là Lâm Long. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã trở thành thánh nhân đỉnh cao. Thời điểm lần trước nhìn thấy Lâm Long còn chỉ là tiên nhân. Việc này căn bản không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Hắn không phục. Nghĩ tới một thế hệ Tà Tôn như hắn, tu luyện không biết bao nhiêu năm, trải qua trăm cay ngàn đắng mới đột phá đến cảnh giới bây giờ, nhưng Lâm Long vậy mà nhanh như thế liền đã đạt tới thánh nhân đỉnh cao. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.